Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 516, hoa đào siêu lớn, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diệp Lưu Nhiên. Triệu Nam Tinh cười khổ nhìn khe hở chỉ rộng có một thước, không khỏi nói, có thể nhường thêm một chút không? Vì vậy quần chúng hai bên lại lui ra sau, khe hở được mở rộng ra, nhưng vẫn không đủ cho một người đi qua. Có thể hay không lại, Triệu Nam Tinh còn chưa nói xong, đã bị Mộ Khinh Ca kéo sang một bên. Mặt Mộ Khinh Ca lạnh buốt đi tới đám người, nàng đi nhanh ngẩng đầu, bước chân kiên định không có một tia do dự. Một cỗ khí thế ngưng kết từ người nàng tỏa ra, nơi nàng đi, mọi người đều nhao nhao mở ra sau, lộ ra đường lớn rộng rãi cho nàng đi lại. Hiệu quả này, Triệu Nam Tinh xem đến há hốc sinh ra bội phục. Lúc hắn bị kinh sợ bởi hiệu quả do Mộ Khinh Ca tự thân ra trận, Khương Ly đã đạp chân hắn, hô. Còn không đi, Triệu Nam Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhanh chóng đi theo. Dưới Mộ Khinh Ca dẫn đầu, đoàn người nhanh chóng xuyên qua đường cái, biến mất trước mắt quần chúng thiên đô. Thật là lợi hại, vừa rồi ta cảm nhận được trận cuồng phong vô hình áp tới ta, ép ta không thể không lui ra sau. Ta cũng vậy, ta cũng thế, kia rốt cuộc là vị công tử nhà nào, thiên đô chúng ta từ khi nào có một nhân vật như vậy. Sau khi Mộ Khinh Ca rời khỏi cũng không biết, đám đông thảo luận kịch liệt cứ vậy triển khai đề tài xoay quanh nàng. Mà trong đám người, có một người lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát đã xuất hiện trước xe ngựa Lam Phi Nguyệt, nhất nhất bẩm báo chuyện phát sinh. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu khó hiểu hỏi Lam Phi Nguyệt. Vì sao tiểu thư lại đột nhiên cảm thấy hứng thú hắn? Hai con ngươi Lam Phi Nguyệt thanh cao phiếm lãnh hơi híp lại, nhàn nhạt nói. Trong cung truyền đến tin tức đêm qua Thẩm Điên xông vào hoàng cung, đánh một trận cùng hắn, kết thúc hòa nhau. Cái gì? Người bẩm báo co rụt đồng tử, khiếp sợ nhìn về phía Lam Phi Nguyệt. Thẩm Bích Thành là ai, hắn không phải không biết, mà tu vi Thẩm Bích Thành thế nào, hắn cũng rất rõ ràng. Ít nhất bản thân không thể tiếp được quá 10 chiêu của hắn. Chẳng lẽ một tiểu tước ra tới từ Tam Đẳng Quốc sẽ lợi hại như Thẩm Bích Thành? Đi thôi, hồi phủ, Lam Phi Nguyệt phân phó, tối nay nàng cố ý đi ra chính là nghe nói bọn Mộ Khinh Ca ăn cơm bên ngoài. Nàng đến xem nếu Mộ Khinh Ca là một nhân tài đáng bồi dưỡng, vậy nàng không ngại hắn gia nhập Lam gia, dẫn tiến cho Thánh Vương bệ hạ. Nghĩ đến nam nhân kia, đáy mắt thanh cao Lam Phi Nguyệt hiện lên một vòng nhu tình. Qua thêm 2 ngày nữa, nàng rốt cuộc chờ được, 2 ngày sau, phụ thân nàng sẽ hướng Thánh Vương bệ hạ đưa chuyện mang nàng vào ly cung. Chỉ cần nàng tiến vào ly cung, nàng có thể được nam nhân kia sủng ái, nàng có niềm tin vào mình. Đối với nam nhân trên đời này mà nói, có thể thu đệ nhất mỹ nhân thiên đô, thậm chí là đệ nhất mỹ nhân Lâm Xuyên vào lòng ngực là một vinh quang lớn lao, giống như thành tựu nam nhân đánh thắng khắp thiên hạ vậy. Thánh Vương bệ hạ cũng là nam nhân, nàng không tin Thánh Vương bệ hạ có thể chống lại dụ hoặc này. Cho dù hắn chỉ gật đầu để nàng vào ly cung là được. Chỉ cần có bước này, nàng tin tưởng sớm chiều ở chung, Thánh Vương bệ hạ sẽ động lòng yêu nàng. Nghỉ ngơi ở thiên đô 2 ngày. 2 ngày này, Mộ Khinh Ca không biết phố xá đã truyền lưu 3 lời đồn có liên quan đến nàng. Thứ nhất là chuyện khi nàng ở cửa thành đã đánh tướng quân thủ thành. Thứ hai là, nàng và Thẩm Bích Thành luận võ. Thứ ba là, dung mạo kinh diễm trên phố ở đêm đó. 3 chuyện đều truyền đến ồn ào huyên náo, bá tánh lại không biết đây là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ chỉ biết có một tiểu tước gia Tam Đẳng Quốc đánh tướng quân thủ thành thiên đô, lại bình an không có việc gì. Có người luận võ cùng Thẩm Điên, nghe nói đánh ngang tay. Còn có chính là, một vị hồng y nam tử còn kinh diễm hơn đệ nhất mỹ nhân Lam Phi Nguyệt xuất hiện vào đêm đó, khiến vô số dân chúng nam nữ khuynh đảo. Thái tử điện hạ, nhìn thấy khách đến thăm, Mộ Khinh Ca kinh ngạc, hoàng phủ Hoán tự mình tới cửa tìm nàng, khiến nàng bất ngờ. Mộ tiểu thức gia, Hoán cực kỳ bội phục ngươi. Hoàng phủ Hoán vừa gặp Mộ Khinh Ca, lắc đầu cười khổ. Mộ Khinh Ca không hiểu ra sao, sau đó hoàng phủ Hoán đã nói hết 3 lời đồn đãi về nàng. Sau đó lại cảm thán, ta chưa bao giờ thấy qua có người nào ở thiên đô mới mấy ngày, đã quấy lên dư luận xôn xao. Mộ Khinh Ca co khóe miệng. Thái tử điện hạ quá khen, chỉ là vài 3 tin đồn không đúng thật mà thôi. Đồn không đúng thật, ít nhất 2 điều trên ta có thể bảo đảm là thật. Về phần điều thứ 3, hoàng phủ Hoán cố tình đánh giá Mộ Khinh Ca mấy lần, gật đầu nói. Mộ tiểu thức gia, nếu ngươi là nữ tử chắc là ta sẽ phải bằng mọi giá cưới ngươi về làm thái tử phi của ta. Mộ Khinh Ca chột dạ cười nói. Thái tử điện hạ, đùa vậy không vui đâu. Nếu truyền ra ngoài, sẽ có tổn hại đến thanh danh ngươi đấy. Ha ha ha, nói giỡn thôi, nếu Mộ tiểu tức gia là nữ nhi ta đây càng mặc cảm. Hoàng phủ Hoán cười nói, khách khí hàn huyên vài câu, Mộ Khinh Ca mới hỏi. hôm nay Thái tử Điện Hạ đến đây là có chuyện gì sao? Hoàng Phủ Hoán gật đầu, ta tới là cố tình truyền tin cho một tiểu thức gia, còn có Triệu Hoàng Tử và Phượng Thái Nữ. Sáng sớm ngày mai, Phụ Hoàng ta sẽ dẫn mọi người đi Ly Cung bái kiến Thánh Vương Bệ Hạ. Ngày mai sao, đột nhiên sắp gặp Tư Mạch tim Mộ Khinh Ca đập lỡ một nhịp. Là ngày mai sao, trong hoảng hốt nàng lại hỏi một lần, Hoàng Phủ Hoán không phát hiện ra nàng khác thường, chỉ cho rằng nàng không nghe rõ, nên lặp lại một lần. Đúng vậy, ngày mai, giờ dần tập trung ngoài cửa cung, sau đó cùng xuất phát. Có người nào muốn đi? Mộ Khinh Ca bình tĩnh tâm tình, hỏi, người tham gia cung yến ngày ấy, trên cơ bản đều sẽ đi. Hoàng Phủ Hoán trả lời đúng sự thật, sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Thẩm Bích Thành hẳn cũng sẽ xuất hiện, hắn không gây phiền toái cho ngươi ở Ly Cung, càng sẽ không đánh nhau với ngươi tại đó. Ồ, vì sao? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Theo nàng thấy, Thẩm Bích Thành là võ si. Nếu muốn luận võ người khác, hẳn là sẽ không để ý đến địa điểm thời gian. Giống như đêm đó ở Hoàng Cung Thánh Nguyên Đế Quốc vậy. Bởi vì nơi đó là địa phương của Thánh Vương Bệ Hạ, không ai được làm càn. Thẩm Bích Thành nổi danh võ si, một lòng theo đuổi đỉnh phong võ đạo. Hắn từng cầu Thánh Vương Bệ Hạ thu hắn làm đồ đệ quỳ ở Ly Cung suốt một năm, vô luận dãi nắng dầm mưa, mưa to tầm tã, hắn đều không rời đi. Hoàng Phủ Hoán nói đến chuyện này, đôi mắt dâng lên bội phục. Nhưng lại lắc đầu, đáng tiếc quỳ một năm, hắn còn chưa thấy được mặt Thánh Vương Bệ Hạ. Cuối cùng bởi vì hôn mê, bị người nhà nâng trở về. Từ đó về sau, hắn như phát điên tu luyện, khắp nơi tìm người tỉ thí, nhận được danh hào Thẩm Điên. Thì ra còn có ẩn tình như vậy. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ, Thẩm Bích Thành đi quỳ Tư Mạch, nếu bọn họ quen biết sớm hơn, Mộ Khinh Ca sẽ khuyên hắn không nên lãng phí thời gian này. Đừng nói là quỳ một năm, cho dù quỳ 10 năm, lão yêu quái ý chí sắt đá kia không dễ dàng bị đả động như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không biết vì sao sẽ cho ra kết luận này, chỉ là cảm thấy đây mới là Tư Mạch chân chính. Máu lạnh, vô tình, sẽ không để ý đến bất kỳ kẻ nào. Cao quý và thánh khiết được hắn triển lộ ra ngoài thế nhân, căn bản chính là ngụy trang. Nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, Hoàng Phủ Hoán đột nhiên nhắc nhở Mộ Khinh Ca, Thánh Vương Bệ Hạ yêu ái ngươi, ngàn vạn đừng nói cho Thẩm Bích Thành biết. Nếu không hắn nhất định sẽ đến tìm ngươi đấu đến ngươi chết ta sống, không chết không ngừng. Mộ Khinh Ca co khóe miệng, Hoàng Phủ Hoán thở dài, không thể được Thánh Vương Bệ Hạ thu làm đồ đệ, đã trở thành khúc mắc của hắn. Nếu hắn biết chuyện của ngươi, khẳng định sẽ liều mạng với ngươi, làm rõ vì sao ngươi được Thánh Vương Bệ Hạ yêu ái như thế, mà hắn thì không thể. Này má nó có liên hệ sao? Mộ Khinh Ca ủy khuất muốn mắng người, Tư Mạch căn bản không phải thu nàng làm đồ đệ, được không? Hắn là muốn, Mộ tiểu thức gia, sao mặt ngươi đỏ thế? Có phải thân thể không thoải mái không? Đột nhiên, Hoàng Phủ Hoán hảo tâm hỏi, không có việc gì, chỉ là cảm thấy hơi nóng. Mộ Khinh Ca cuống quýt lắc đầu, cự tuyệt Hoàng Phủ Hoán đề nghị. Vậy được, ta đi về trước, mai gặp lại. Hoàng Phủ Hoán không ở dịch quán lâu, hắn tiến lui vừa phải, để Mộ Khinh Ca có cảm giác thoải mái khi nói chuyện. Tiễn Hoàng Phủ Hoán, Mộ Khinh Ca thở sâu, ý vị không rõ nói nhỏ. Ngày mai, cách chương.